Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Chương 123. Ảnh dã là mỹ nữ. Hừ, các ngươi những thứ này ghê tởm âm nhẫn, đều là tội đáng chết vạn lần tên vô lại. Sasame đôi mắt đẹp hung hăng nhìn chằm chằm Lý Vô Ngạo liếc mắt. Không úy kỵ tí nào mà mắng. Cái kia bị một tầng hơi mỏng hung y bọc lại đẫy đà bộ ngực, cũng ở run nhè nhẹ loạng choạng, hiển hiện ra bên trong tuyệt vời tuyệt luân yêu mỹ phong cảnh tới. Ha ha, cô nương, ngươi nhận lầm, chúng ta không phải âm nhẫn người của thôn. Chúng ta là Konoha thôn ninja, đến đây điền viên quốc gia, càn quét âm nhẫn thôn. Lý Vô Ngạo mỉm cười nói. Cái gì? Các ngươi là Konoha thôn ninja? Làm sao có thể? Sasame đôi mắt đẹp trợn trừng lên, vẻ mặt vẻ không thể tin. Thế nhưng, lập tức, làm Sasame xem rõ ràng Lý Vô Ngạo cùng bạch người Konoha ninja tiêu chí sau, không khỏi mặt cười chi, hiện ra một tia vẻ áy náy đến, hơi cúi đầu, có chút xấu hổ mà nói ra. Là, vâng, đúng, ta nhận lầm, xin lỗi, ta còn tưởng rằng các ngươi là âm nhẫn người của thôn đây. Nguyên lai là hiểu lầm. Lý Vô Ngạo gật đầu, ý bảo Uổng Thu bắt đầu băng thuẫn, mình thì thu hồi mộc độn. Bạch khẽ gật đầu, nhẹ nhàng vươn ngọc thủ, hơi một thi pháp, đã đem băng thuẫn thu vào. Lúc này, từ băng thuẫn cùng mộc độn lao lung trong trạng thái khôi phục tự do, Sasame không khỏi thở nhẹ nhỏ một cái thật dài. Khi nàng nhẹ nhàng giơ cánh tay lên thời điểm, cũng là nhịn không được hơi cắn ngọc nha. Nguyên lai là ngực, bị chính mình thiên bản tiếp lấy băng thuẫn lực phản kích cho lộng thương. Ta tới giúp ngươi nhìn thương thế đi. Lý Vô Ngạo mỉm cười, sẽ trước trợ giúp Sasame trị liệu một thương thế. Nhưng mà, thấy Lý Vô Ngạo như vậy, Sasame vẫn sợ hết hồn, mặt cười hơi đỏ lên, vội vã lắc đầu. Bạch lúc này cũng là nhịn không được trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, sẵng giọng, nhân ra là một nữ hài, làm sao có thể từ ngươi tùy tiện động thủ động cước, vẫn là để ta làm đi. Dứt lời, Bạch đi liền đi vào, nâng dậy Sasame, đem Sasame kéo đến một cái khác đại thủ. Lý Vô Ngạo muốn đi chung, lại bị Bạch hung hăng nhìn chằm chằm một cái nhãn. Lý Vô Ngạo bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng, chỉ phải đứng ở một bên. Chỉ chốc lát sau, cho không Sasame đi một tí thuốc, dừng lại đổ máu sau đó, liền mang theo Sasame đi ra. Lúc này, không hề giống như lúc đầu như vậy đối với Sasame tràn ngập địch ý Bạch, liền nhẹ giọng hỏi, ngươi tên là gì? Ngươi ở nơi nào? Ta gọi Sasame, là phong ma nhất tộc người, mà ta ớt hiện tại điền viên quốc gia, là tới cứu ta biểu ca Lam. Sasame ánh mắt hơi có chút ảm đạm, nhẹ giọng đáp, ta biểu ca chính là bị âm nhẫn người của thôn cho lừa gạt. Hắn ở Orochimaru nơi đó, ta rất muốn đưa hắn từ Orochimaru nơi đó cứu ra. Hắc hắc, ngươi cái kia biểu ca Lam, hiện tại đã bị Orochimaru cải tạo thành vật thí nghiệm, nói cách khác, hắn đã chết. Cô gái nhỏ, Lý Vô Ngạo trong lòng cười nói, nhưng là lại không có nói ra. Huyền, thì ra là thế, Sasame, ngươi biểu ca Lam ở Orochimaru nơi đó, chúng ta hôm nay vừa lúc cũng đi càn quét Orochimaru bộ hạ, liền thuận tiện mang theo ngươi cùng đi, đem Lam cứu ra đi. Thuận tiện nói một câu, cái kia cái gì Orochimaru, đã tại hôm qua Konoha lớn trong hỗn chiến, bị ta giết chết. Lý Vô Ngạo mỉm cười, từ tốn nói, trong giọng nói tràn đầy tự tin và ung dung. Nghe Lý Vô Ngạo nói hắn giết chết Orochimaru, Sasame một con trai khiếp sợ không thôi, mặt cười chi, tràn đầy vẻ không thể tin, mang theo vô cùng kinh ngạc. Sasame cả kinh kêu lên, cái gì, người giết chết Orochimaru, cái thứ ở trong truyền thuyết tam nhẫn chi nhất, không gì sánh được lợi hại một cái ninja. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nói ra, cái này tự nhiên, không tin, ngươi có thể thử xem, ta nhưng là rất cường đại nha. Nhớ tới Lý Vô Ngạo vừa rồi bắt chính mình tuyệt thế thủ đoạn, nhìn lại mình một chút nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, Sasame vẫn là khẽ lắc đầu một cái, cảm giác cùng Lý Vô Ngạo người này đánh, không có một chút phần thắng. Thế nhưng biết Orochimaru đã bị giết chết nàng, trong lòng vẫn là khiếp sợ không gì sánh nổi. Phải biết rằng, phía trước phong ma bộ tộc, nhưng là bị Orochimaru bộ phận Kimimaro Yakushi Kabuto đám người đầu độc. Muốn làm Orochimaru bộ phận, cho Orochimaru hiệu lực, đi qua ông Orochimaru cột trụ tới trấn hưng phong ma nhất tộc. Ai có thể nghĩ đến? Ngày xưa cao không thể chạm, vô cùng lợi hại Orochimaru, cư nhiên chết ở một người thiếu niên trong tay. Nghĩ tới đây, Sasame đột nhiên cảm giác được, e rằng chính mình nay Kazan hai người kia cùng đi âm nhẫn căn cứ. Nói không chừng, thật đúng là có thể đem chính mình đường Ca Lam cứu ra. Nghĩ như vậy, Sasame quần áo màu vàng kim mái tóc đón gió lay động. Xinh đẹp vô song mỹ lệ gương mặt chi, thoáng hiện lên khó tả sắc mặt vui mừng đến, đôi mắt đẹp nhìn Lý Vô Ngạo cùng Bạch, Sasame nhẹ giọng nói ra, đã như vậy ta đây một lần theo các ngươi, rất có thể đem ta biểu ca Lam cứu ra. Cảm ơn trước các ngươi, không cần cảm tạ, các loại, chờ đi, nhìn thấy ngươi cái kia hiện tại không có chút nào ý thức. Trở thành cái xác không hồn một dạng đường Ca Lam sau đó. Người đã nói không ra những lời này. Ai, cũng được, ta Lý Vô Ngạo, coi như vĩ đại lần trọng đại này. Đưa người cái này cô gái nhỏ thu, cũng có gì không thể. Lý Vô Ngạo nghĩ thầm, miệng lại nói ra, đó là tự nhiên, có ta cùng Bạch ở. Sợ cứu không được ngươi đường Ca Lam. Cái kia tự nhiên là bản đinh đinh sự tình. Được rồi, thời gian không còn sớm. Chúng ta đi về phía trước, chạy đi đi thôi. Nhanh chóng từ bỏ âm nhẫn. Chúng ta xong trở về. Bạch mỉm cười, dẫn đầu hướng phía trước đi tới. Lý Vô Ngạo cùng Sasame thấy hình. Vội vã cùng, cứ như vậy, một nhóm ba người, một đường chi, cười cười nói. Liền đi tới một chỗ cực kỳ trong rừng cây rậm rạp. Cảm thấy mệt mỏi, ba người đang ở một cây đại thụ rễ cây chi. Nhẹ nhàng ngồi đến, làm sơ nghỉ ngơi. Vào đúng lúc này, Lý Vô Ngạo cùng Bạch, bỗng nhiên đều sinh ra một tia cảnh giác đến. Ngay cả vội vàng đứng dậy, cảnh giác nhìn bốn phía. Sasame thấy hai người như vậy dáng vẻ, tâm cũng có chút hồ nghi. Sau một lát, Lý Vô Ngạo cùng Bạch liền thấy một đoàn chữ phi thường lớn, tướng mạo dữ tợn kinh khủng Bạch Chi Chu, hộp độc thủy dịch nhơn, chậm rãi bò tới, đem ba người đều là vây quanh ở trong đó. Đây là một đám độc Chi Chu, bên ngoài lực phá hoại không phải chuyện đùa, mọi người đa cẩn thận. Bạch trong đôi mắt đẹp, lộ ra vẻ ngưng trọng, chậm rãi nói rằng, Lý Vô Ngạo thấy thế, tâm một suy đoán, cũng biết, đây là phong ma bộ tộc còn sót lại ba cái nhẫn tới. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, nơi đây phát hiện ra ba bóng người đến, chính là phong ma nhất tộc ba cái nhẫn, Ảnh Giá, Prakat cùng Ma Chi Chu. Vào giờ phút này Ảnh Giá thay đổi thân, cả người dài bốn con cánh. Prakat thì là cầm một bả chakra dao dọc giấy, mà Chi Chu thì là diện mục tà ác dữ tợn, là một cái tráng hán. Nhìn Sasame bên người Lý Vô Ngạo cùng Bạch hai người, thấy bọn họ đều là Konoha thôn ninja trang phục, rất muốn đem Lý Vô Ngạo cùng Bạch hai người bắt lại cũng hiến cho Orochimaru cho rằng lễ vật, đem đổi lấy Orochimaru niềm vui. Làm cho Orochimaru thu ba người lấy ra, cũng cùng phía trước Lam cùng đi trấn hưng phong ma nhất tộc ba người. Đều là mặt mang vẻ hưng phấn, phảng phất thấy được hy vọng thự quang giống nhau. Orochimaru hôm qua ở Konoha lớn trong hỗn loạn, bị giết chết tin tức, hiện nay còn không có truyền đến. Cho nên cái này bên trong điển viên quốc gia mọi người cũng không biết, nếu như bọn họ biết, phòng trừng liền không sẽ biết làm như vậy rồi. Nhìn thấy ba gã phong ma nhất tộc nhẫn xuất hiện, Sasame lấy làm kinh hãi, có lòng muốn phải khuyên ngăn trở. Đã thấy ảnh giã, Prakat, mà Chi Chu ba người đã không kịp chờ đợi đối với Lý Vô Ngạo cùng tóc bạc nổi lên công kích. Ảnh giã huy động bi thương bốn con cánh chim, phun ra từng tia nước bọt đến, hướng phía Lý Vô Ngạo phun ra đi qua, cũng thi triển ra các loại mà khiên nhẫn thuật, tới công kích về phía Lý Vô Ngạo. Prakat thì là quơ trong tay chakra dao dọc giấy, dũng mãnh mà nhìn về phía hai người, mà Chi Chu thì tiếp tục phóng xuất ra càng nhiều hơn Bạch Chi Chu. Mãnh liệt công kích về phía Lý Vô Ngạo cùng Bạch, bị ba gã nhẫn đột nhiên tập kích, hơn nữa thủ đoạn còn có chút bàng môn tả đạo mùi vị. Lý Vô Ngạo cùng Bạch cũng không dám thờ ơ, lập tức ngưng tụ lại toàn thân chakra năng lượng, toàn lực công kích về phía ba người tới. Băng thuẫn hàn băng ba thước, Bạch khẽ kêu một tiếng, thi triển ra băng thuẫn nhẫn thuật, trong nháy mắt, khắp nơi thiên tuyết hoa bay tán loạn, khối băng khắp nơi trên đất, trong nháy mắt, đã đem mặt đất chi rất nhiều bạch sắc chán ghét Chi Chu. Một con trai cho vây khốn phong ấn, lôi độn lôi quang luyện ngục, Lý Vô Ngạo hét lớn một tiếng, tập trung toàn thân lôi thuộc tính chakra năng lượng, biến hóa thành lôi quang luyện ngục nhẫn thuật, thi triển đi ra ngoài. Lập tức trong lúc đó, từng đạo lôi đình lóe ra, lôi quang tung hoành, lôi đình phích lịch, đem cái này nhất phương thiên địa đều hóa thành lôi chi thế giới. Theo Lý Vô Ngạo thao túng chỉ huy, những thứ này lôi điện phích lịch mang theo kinh thiên động địa tiếng vang, đánh về phía mặt đất chi rất nhiều bị băng thuẫn phong ấn lại bạch sắc Chi Chu cùng ảnh giá Prakat, mà Chi Chu ba người. Sau một lát, ở lôi điện phích lịch công kích chi, mặt đất chi này trước kia bị bạch băng khiên nhẫn thuật phong ấn lại bạch sắc Chi Chu dồn dập phát ra ngoài từng tiếng kêu thảm thiết, sau đó ở sấm sét phá hủy chi phát ra mùi khét, cũng cuối cùng biến thành cho tàn. Mà trong đó ảnh giã, Prakat cùng mà Chi Chu ba người, tại sao có thể là Lý Vô Ngạo đối thủ? Ở Lý Vô Ngạo mạnh mẽ đại lôi độn nhẫn thuật công kích chi dồn dập hét lên một tiếng, ngã đi, bị đả thương Prakat cùng mà Chi Chu hai người, hình dáng tướng mạo xấu xí, vẫn là nam tính. Lý Vô Ngạo căn bản không thèm để ý, hắn để ý là trong đó ảnh giã rốt cuộc là nam nhân vẫn là nữ nhân. Thấy ảnh giã hét lên một tiếng, bốn con cánh chim gãy ngã về phía mặt đất, Lý Vô Ngạo vội vã thả người nhảy đi tới ảnh giã phương, vươn tay cánh tay, một con trai đem thân thể rớt ảnh giã cho tiếp nhận, tránh khỏi ảnh giã bị ném mặt đất chịu đến nghiêm trọng thương thế. Tặc thủ nhẹ nhàng nắm ở ảnh giã, Lý Vô Ngạo hơi hướng rời một cái, mò tới ảnh giã bộ ngực, nhất thời liền cảm thấy hai luồng ấm áp mềm mại vĩ đại đồ đạc tới. Lý Vô Ngạo ánh mắt lại cúi đầu nhìn một cái, liền thấy ảnh giã hầu rồi trong, không có hầu kết. Lập tức Lý Vô Ngạo liền hiểu, cái này ảnh giã thật đúng là một cô gái, vẫn là một cái phi thường cô gái xinh đẹp. Ừ, ngươi làm cái gì? Chấm ngoặc kép. Ảnh giã lúc này cũng cảm thấy có người lại chính mình thân gian lận, thấy là Lý Vô Ngạo, lập tức phát ra rên rỉ. Nhưng mà hôm nay biến thân phía sau ảnh giã, bốn con cánh chim gãy được không sai biệt lắm, thân tử nghiêm trọng suy yếu, tóc cũng có trắng bệch dấu hiệu, rất nhanh thì đầu một ngất,